Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 577 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 576 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quang Sáng, bạn Phước Thiện Nguyễn và bạn Công Hậu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã viết tin và gửi về những câu chuyện á, là do những người bạn của bạn, những người trong xóm của bạn á, là đã kể lại. Nhưng mà có một chuyện á, là do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 5 năm trước, mà bạn nói rằng á, là có thể trong suốt cả cuộc đời này bạn cũng không thể nào quên được câu chuyện này. Tại vì đối với bạn nó quá kinh dị, mặc dầu bạn là con trai nam nhi chi chí nha các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do bản thân bạn trải qua. Bạn nói rằng từ nào tới giờ là bạn không bao giờ tin chuyện ma. Mặc dầu là nghe người ta kể, nghe người ta nói nhiều lắm, nhưng mà bản thân thì không tin các bạn. Cho tới cách đây khoảng 5 năm trước thì người bạn gái ở trong lớp của bạn là có tổ chức đám cưới. Mà nhà của bạn này thì ở dưới Long Phước, mà bạn gái đó lại tổ chức đám cưới ở Bà Rịa. Thì thành ra có mời bạn đi, mà từ Long Phước mà xuống Bà Rịa thì cũng tầm khoảng chừng 16-17 cây số các bạn. Thì khi mà đi đám cưới xong thì nhóm bạn này lại tiếp tục là định đi tăng 2, thì bạn cũng đi luôn, do là ham vui mà. Thì khi mà vô karaoke bạn uống quá trời, xỉn quắc cần câu, đâu thể nào mà tự chạy xe về được đâu. Bạn chỉ nhớ rằng là cái thằng bạn thân của bạn á, nó lấy xe của bạn á, là nó chở bạn về nhà nó, rồi hai thằng đi lên trên phòng của nó ngủ một giấc luôn. Mà bạn nhớ lúc đó cũng tầm khoảng chừng 6 giờ, rồi ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ, không biết trời trăng mây nước gì hết. Cho tới khi mà giật mình tỉnh dậy thì thấy rằng á, là đã 10 giờ 45 phút tối rồi. Thì bạn mới hết hồn, từ nào giờ cũng có đi chơi nhưng chưa bao giờ mà đi khuya như vậy. Thì bạn nói chết, bây giờ mình phải về, chứ nếu không mà mẹ mình mà ngày mai mà sáng mà vô phòng mà không thấy mình á, là chết nữa, mẹ la dữ lắm. Cho nên á, là bạn quyết định rằng, nhìn qua thằng bạn á, thì thấy nó ngủ ngái o o vậy đó, nhưng mà bạn vẫn kêu, bạn nói mẹ ơi mày xuống mở cửa cho tao, để tao về, chứ để không á, là mẹ tao chửi. Thì thằng bạn đó mới nói rằng á, là thôi, trời ơi giờ này khuya lắm rồi, 11 giờ đêm rồi mày về làm gì, thôi ngủ đây đi rồi sáng mai về. Thì bạn không chịu, bạn nói không được, bây giờ tao phải về nhà tao thì cũng là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng chứ nhiêu, nhưng mà phải về chứ, để không á là mẹ tao ngày mai mà vô phòng mà không thấy tao là mất công bỏ chửi nữa, không được đâu, mày xuống mở cửa cho tao về lẹ lên đi. Thì thằng bạn mới nói rằng trời mày về gì, thôi ngủ đây đi kệ, ngày mai nghe mẹ chửi một chút chứ gì, chứ giờ này khuya lắm rồi về nguy hiểm lắm, với lại á là giờ này khuya về mất công hả là gặp ma gặp quỷ nó nhét mất công lắm. Thì khi mà nghe cái bạn này nó nói vậy, cái bạn cười phá lên, bạn nói rằng đó là trời ơi tưởng cái gì, ma quỷ gì tao không có tin đâu mày ơi, ma quỷ mà nhát tao á tao nhát lại nó luôn, thôi lẹ đi mệt nó nói nhiều quá, xuống mở cửa cho tao về đi. Thì khi đó là thằng bạn nó cũng ngồi dậy để mà nó xuống nó mở cái cửa chính, mở cái cửa rào cho bạn ra. Nhưng mà khi mà nó đang mở, nó nói rằng đó là trời mày đừng có nói vậy, ma quỷ là có thật á, mày đừng có hả là nói chuyện mà ngạo mạn xúc phạm đến người ta, không có nên cho mình đâu. Thì tự nhiên sao mà hôm nay bạn của mình nó nghiêm túc quá, cho nên là bạn cũng suy nghĩ, bạn nói trời chắc thằng này nó còn xỉn. Thì thành ra bạn cũng cười bạn gật đầu thôi, thì bạn cũng về. Và trên suốt cái đoạn đường về cũng có gì các bạn, nhưng mà cảm thấy nó trống vắng, nó lạnh lẽo hơn bình thường, tại vì hôm nay về khuya quá. Cho tới khi mà về tới nhà đó, thì do là cái cửa cổng nhà bạn là chỉ gài chốt thôi chứ không có bấm khóa, thì thành ra là bạn mở cổng, bạn đẩy xe bạn vô, rồi cũng đóng cổng lại, cũng chưa khóa lại nha. Nhưng mà khi vô thì thấy cái cửa chính vô nhà là mẹ bạn đã khóa trong rồi. Thì bạn nói chết cha rồi, mẹ khóa trong rồi, kỳ này coi như là mình bị nhốt ở ngoài rồi trời ơi. thì bạn cũng hơi là mắc công ngày mai mẹ mình vô phòng mà kiếm không có, rồi thấy mình ngồi ngoài là biết mình đi chơi khuya, chết rồi sao ta. Thì bạn mới suy nghĩ và nói thôi kệ đi, giờ đó là cứ dắt xe vô trong cái góc sân đó. Rồi xong rồi, ngay trước nhà của bạn cái hàng ba là có một cái võng, thì bạn leo lên võng bạn nằm. Bạn dự định rằng đó là thôi kệ, mình nằm đây mình đợi một chút xíu, thiện chút ba mình có đi tiểu, tại vì ba của bạn là có cái thói quen á là tối mà mắc tiểu á các bạn, là không có hả là tiểu trong toilet đâu, là biến đi ra phía sau, cho nên ba hay mở cái cửa chính ba ra ngoài sân ba tiểu không à. Thì thành ra bạn dự định rằng á là đợi một hồi ba có đi tiểu thì mình vô luôn. Thì đó, bạn nằm đó, thì khi mà đang nằm thì cũng bình thường lắm, trời quang mây tạnh nha. Nhưng sao một hồi sao cái tự nhiên gió đâu nó thổi lại, nó thổi hù hù hù hù mà có cảm giác giống như là có mưa có bão mà sắp kéo tới vậy đó. Thì bạn nói trời sao tự nhiên gió dữ vậy trời, không lẽ sắp có bão trời, mà giờ này làm gì có bão, mùa này làm gì có bão. Thì lúc đó nha, bạn mới nhìn đồng hồ, bạn thấy lúc đó là đúng 12 giờ đêm các bạn. Mà khi mà nó gió nó thổi mạnh vậy ha, thì tự nhiên chó ở trong xóm á nó sủa lên, nó sủa vang vang vang vang vang lên. Thì một hồi sau cái tiếng sủa nó dứt, nhưng mà vẫn còn nhiều con nó tru á các bạn, nó tru và nó tạo ra một cái âm thanh, một cái khung cảnh giữa đêm nó kỳ dị lắm. Thành ra hả là bạn cũng hơi sợ, hơi ớn trong người, thành ra bạn mới quyết định bạn nói hồi trời sao mà thấy ghê quá, tự nhiên gió thổi lên rồi chó sủa rồi chó tru vậy đó. Cho nên bạn quyết định á, thôi bây giờ mình ngồi dậy mình lại mình kêu ba mình, kêu ba, định rằng sẽ kêu ba, tại vì ba thường á là do là bạn con trai ba cũng ít la lắm, đồng minh mà, thì thành ra định rằng á là sẽ đứng dậy để mà bước lại cái cửa chính để gõ kêu ba, ba mở cửa cho con. Nhưng mà chỉ mới nghĩ vậy thôi, chỉ mới vừa đứng dậy thôi, chưa kịp bước lại nha các bạn, thì tự nhiên bạn nghe ở trong tiếng gió nó có cái tiếng xe đạp. Tiếng xe đạp mà giống như tiếng xe đạp này nó bị khô dầu á các bạn, cái sên xe nó kêu có két vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới thắc mắc và nói ủa ai giờ này đi xe đạp mà xe đạp gì nghe kêu lớn dữ vậy ta. Thì bạn mới quay lại. Bạn quay lại thì cái lúc mà bạn quay ra, bạn nhìn ra ngoài cổng á, bạn thấy có một bà. Cái bà này nha, bà đang ngồi trên xe đạp á, bà chạy tới cái nhà bạn ha. Cái bà ngừng ngay trước cái cổng nhà bạn luôn. Bà mới nghiêng cái đầu vô để mà bà dòm bạn. Các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Thì khi mà bạn thấy bà thì do là ở phía trước á, với lại ngay chỗ bạn đứng với lại ra cái rào thì nó cũng không có bao xa đâu. Mà bình thường á là nhìn ra ngoài là mình, thí dụ như người này người kia là mình biết liền. Còn đằng này cái bà này bạn nhìn hoài luôn, mà bạn thấy rằng á là cái mặt của bà nó mờ lắm các bạn, nó mờ nhạt, mình không thấy rõ được là cái mặt của ai. Mặc dầu đèn đường nó sáng, ngay chỗ đó có cây đèn đường nữa. Thì bạn mới nhìn bạn nói ủa bà nào vậy ta, mà bà đứng bà dòm như nhà bạn vậy đó. Xong cái bà cất cái tiếng bà cười các bạn. Bà nói rằng bà cười vang vang vang vang vang, hí hí hí hí, mà bà cười nhiều điệu lắm, cũng có cười nữa nhưng mà thi tiết chế lại. Bà nói bà cười từ hí hí hí hí xong há há há vậy đó. Thì bạn mới nói trời sao tự nhiên đứng đó cười mà giữa đêm giữa hôm cười gì thấy ghê trời. Xong khi mà bà cười xong nha, mà trong cái tiếng cười đó đó là còn có thêm cái tiếng chó nó tru nữa các bạn. Thì khi mà bà cười xong bà ngưng lại cái bà mới rao. Bà rao vậy nè, bánh đây, bánh bột, bánh chuối đây. Bà kêu vậy đó các bạn. Mà bạn nghĩ rằng trời sao mà giờ giữa đêm ai bán bánh mà kêu vậy mà đứng ngay nhà mình. Mà lúc đó người bạn cứng hết luôn. Thì chợt lúc này bạn mới nghĩ ra rằng trời có lẽ là ma không ta. Chưa kịp gì hết, bạn chỉ mới nghĩ vậy thôi, bạn chưa có kịp phản ứng gì hết. Tự nhiên cái bà này đang ngồi trên chiếc xe đạp các bạn. Mà trong sân nhà bạn thì có một cái cây. Cái cây thì nó cũng cao cao, khoảng chừng gần hơn 2 mét vậy đó. Nó có nguyên cái lùm lá vậy nè. Bà nhảy từ ở cái chiếc xe đạp đó đó, mà bà phóng một cái phốc lên. Bà đứng ở trên cái lùm cây ngay trong nhà của bạn luôn các bạn, ngay trong sân nhà luôn. Thì khi mà bạn thấy bà nhảy phóc lên như vậy là coi như bạn chết chân luôn. Lúc này không có biết phản ứng gì và lúc đó chỉ nhìn chăm chăm vậy nè. Lúc đó chỉ nhìn chăm chăm và bà đứng ở trên lùm cây đó đó. Bà mới xà cái mặt xuống. Bà xà cái mặt xuống, bà đưa cái mình, cái mặt của bà hả là xà xuống gần bạn hơn. Mà bạn nói cái lúc đó ha, cái mặt của bà nó xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó các bạn. Nó xanh lè, xanh lét vậy đó. Và bà kê xuống cái bà cười. Đó, bà cười vậy đó. Trời ơi, lúc này bạn sợ đến nỗi mà té đái luôn các bạn. Đái ra trong quần luôn, mắc cỡ nhưng mà vẫn kể. bạn té đái ra trong quần luôn. Bạn sợ đến nỗi mà coi như là cố gắng hả là la nha, mà bạn hét lên, bạn nói hả, bạn hét bạn la ứng sầm hết. Thì khi mà bạn hét lên là chỉ khoảng một phút sau là ba mẹ bạn đã chạy ra rồi. Và những người trong xóm á là nghe tiếng bạn la lớn quá, bạn la vậy nè: trời ơi má, cứu, ba mẹ ơi cứu con với, ba mẹ ơi cứu con với. Bạn la, bạn nói giống như lúc đó em dùng cố gắng hả, cố sức bình sinh mà em la em hét vậy đó. Thì khi mà bạn hét vậy thì ba mẹ chạy ra, còn những người trong xóm nghe tiếng la vậy người ta cũng giật mình thức giấc, cho nên đó là người ta cũng chạy ra. Người ta chạy qua bên nhà bạn, do là cũng thân quen cho nên người ta cũng thò tay vô, người ta mở cái cửa cổng nhà bạn ra, người ta cũng chạy vô. Lúc này bạn đã té xuống rồi các bạn, mà coi như là nước hả đái là tùm lum hết rồi, bạn khóc quá trời luôn. Mà khi mà người ta chạy vô, ba mẹ chạy ra nha, bạn nghe cái bên tai của bạn: cái gì vậy con, cái gì vậy Thành, cái gì vậy con, cái gì vậy, mày làm cái gì mày la dữ vậy? Thì ngoài những cái tiếng nói của người thân mình mà bạn còn nghe thêm cái tiếng cười văng vẳng, tiếng cười văng vẳng đó. Nó giống như là từ ở địa ngục mà nó kêu lên, nó cười lên và nó rao cái giọng mà hỏi là bánh không, bánh không. Nó như là cái tiếng từ địa ngục vọng về vậy các bạn. Trời ơi, khi mà bạn hả nhìn vô, bạn cứ nhìn chăm chăm vô cây vậy đó, lúc này mặt mày là cắt không còn giọt máu rồi. Thì những người trong xóm mới nói với ba mẹ bạn, nói trời trời anh Tám, thằng Thành nó bị cái gì? Nó bị cái gì vậy nè, nó thấy cái gì mà sao tự nhiên nó kỳ vậy, thằng nhỏ nó bị gì? Anh chị lẹ lẹ rinh vô nhà để mà lao mình lao mẩy cho nó, chợ sao mà thằng nhỏ bị gì vậy con? Lây bạn kêu quá trời luôn. Nhưng mà bạn cứ nhìn chăm chăm lên cái lùm cây nhà mình đó các bạn. Thì khi đó mọi người mới rinh bạn vô nhà ha. Thì mẹ mới lấy khăn mẹ lau mặt, còn ba thì lau người thay quần cho bạn. Sau đó bạn cũng bình tĩnh hơn, từ từ dần dần á mới tỉnh ha. Thì ba mới hỏi chuyện gì vậy con? Thì bạn mới kể lại. Bạn nói trời ba mẹ ơi con thấy ghê lắm, con thấy rõ ràng như vậy á, cái bà đó hả, bà đứng trước nhà của mình, bà cười cho đã xong cái bà rao bánh đây, bánh bột, bánh chuối đây, mà cái tiếng rao của bà hả nó vang vọng như phim ma vậy đó, thấy ghê lắm. Rồi xong bà nhảy phóc mà con thấy rõ ràng, nó kinh dị à. Bà nhảy phóc từ ở cái chiếc xe đạp mà nhảy lên cây, bà xà bà đưa cái mặt bà xanh như cái tàu lá chuối vô mặt con vậy đó, thấy ghê lắm ba, trời thấy ghê lắm con sợ quá. Thì lúc đó ba với mẹ nghe xong, cái ba mới nhìn mẹ mới nói trời sao giống bà lành quá vậy em. Thì đó, nhưng mà bản thân bạn á thì do là cái bà lành này là ở xóm khác mà bà bán bánh các bạn, thì bình thường á là trưa thì bà hay chạy xe đạp qua đây bà bán bánh bà rau. Nhưng mà do là bạn là con trai thì bình thường cũng hay đi học rồi đi chơi suốt vậy đó, cho nên đó là ngoài những cái người hàng xóm thân thiết lâu năm ra thì bạn cũng đâu có quan tâm nhiều tới ai đâu. Thì lúc đó là bạn mới hỏi bà lành nào ba, thì ba mới nói thì cái bà lành bán bánh bà chết cách đây chắc cũng gần tháng rồi. Thì bạn nói trời sao mà tự nhiên bà nhát con trời. Thì ba mẹ mới nói rằng là cái bà này chết là do là ở cuối xóm nhà bạn á là có cái nhà người ta đang xây dựng các bạn, người ta đang cất á, cho nên á hả là kế bên cái nhà này thì có nguyên cái hố, thì không biết làm sao cái bữa đó buổi trưa bà lành bà vô đây bà bán cho đã làm sao cái bà chạy bà rớt xuống cái hố đó, thì rớt bà rớt luôn chiếc xe đạp với bánh xuống cái hố đó luôn. Rớt á thì cái hố nó cũng không có sâu lắm đâu, nhưng mà do té làm sao bị gãy cổ, bà chết tại chỗ với cái hố đó. Thì hả là hôm nay bạn gặp như vậy, cho nên hả là ba mới nói rằng trời ơi vậy là bà nhát mày rồi con ơi. Thành ra ba mới kêu mẹ đó là ngày mai làm một mâm cơm rồi mua bánh kẹo trái cây để mà đem vô cái hố đó cúng, để mà khấn vái xin cho bạn đừng có nhát bạn nữa. Thì qua ngày hôm sau á, mặc dầu bạn chịu đi nhưng mà do trải qua cái chuyện đó ba kêu đi thì mình cũng đi luôn. Thì đi vô đó cúng xong rồi khấn vái ha, xong cái trên đường về đi bộ nha, thì ba mới nói hên á là bà lành này bà hiền á, bà chỉ nhát mày vậy thôi, cho mày bỏ cái tật á mà mày đi chơi đi khuya hả, đi hôm mày mới về vậy đó, cho mày bỏ cái tật mày nha con. Thì bạn còn cãi nữa, bạn nói trời bà nghĩ sao, trong khi á là bà nhát bà hiền á mà bà nhát con vậy đó, mà bà nhát con một cái hả con kinh hồn con bạc vía, con sợ con té đái trong quần mà ba nói bà hiền. Thì đó, đó là cái câu chuyện mà bạn trải qua đã 5 năm trước rồi. Bạn không thể nào quên được cái đêm đó nó kinh dị hãi hùng tới mức nào các bạn, và suốt cuộc đời này bạn cũng không thể quên. Khi mà biên cái câu chuyện này về cho Thi á, là bạn cũng rợn da gà cục cục cục cục, viết tới đâu gai ốc nổi tới đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn rút kinh nghiệm nha. Cho dù chúng ta không tin thì chúng ta cũng đừng nên mạnh miệng mà mạo phạm tới người ta các bạn nha, rất là nguy hiểm cho mình. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chú Năm. Chú này á, là cũng hàng xóm lâu năm ở trong xóm của bạn kể lại. Thì cái lúc mà chú kể á, là kể cho ba mẹ với bà nội của bạn nghe. Nhưng mà do bạn ngồi đó thì bạn nghe ké. Sau khi chú Năm về thì ba mẹ với nội cũng bàn tán. Nhưng mà cái câu chuyện này là có thật các bạn. Thì chú Năm kể rằng á, là cái bà Mận là cũng ở trong xóm của bạn luôn, cũng trong vùng của bạn ở luôn. Thì bà Mận này á, là gần nhà chú Năm. Bà Mận này cũng lớn tuổi rồi. Thì hồi đó con mắt của bà đó, là cái lúc bà còn trẻ còn khỏe thì bình thường. Nhưng cho tới khi bà lớn tuổi thì chắc là do già quá rồi, thì mắt mờ từ từ rồi bắt đầu mù luôn các bạn. Thì khi mà mắt bà mù vậy đó là bà bị sốc dữ lắm. Tại vì á, là khi mù không có thấy đường làm gì hết, mà mọi chuyện á, là sinh hoạt cá nhân, ăn uống, nhiều khi muốn đi toilet đi tiểu á, là cũng phải kêu con cháu nó dìu đi. Thành ra là bà Mận này lúc nào á là bà cũng chán nản hết. Chán nản hết và muốn tự vẫn. Tại vì từ nào giờ mình không làm phiền con cháu, mà bây giờ mình bị mù vậy á, mình không làm được gì hết, mà cứ phải nhờ tới con tới cháu thì sợ rằng tụi nó phiền. Rồi cứ cảm thấy mình là cái nỗi mà gọi là gánh nặng á. Thành ra là lúc nào cũng chán nản muốn tự vẫn. Nhưng mà con cháu cũng nó có nói trời có sao đâu. Thì nói vậy nhưng mà trong đầu bà nghĩ bà muốn kiếm chuyện bà tự vẫn hoài các bạn. Thì có một hôm á, là bà này bà đi. Bà đi mà nguyên nhà của bà kiếm một ngày không ra. Xong rồi ha, kiếm không ra. Trong hàng xóm vòng vòng ở đó người ta kiếm cũng không ra. Nhưng mà do cái chú Năm này là cuối xóm đó. Cuối xóm đó thì hả, bắt đầu người ta kiếm tới ngày thứ hai á, bắt đầu con cháu trong xóm người ta kiếm thì người ta đổ xuống cuối xóm từ từ các bạn, đi kiếm hả từ từ vậy đó. Thì hôm đó chú Năm ở trong nhà, chú Năm mới thấy là sao xôn xao trước nhà mình, cho nên chú Năm mới ra chú Năm hỏi. Thì mọi người mới nói rằng là bà Mận ở trên xóm á, là bây giờ á là bà đi đâu hai ngày nay kiếm quá trời không có. Thì khi mà nghe mọi người nói, cái chú Năm nhớ lại liền là cách đây hai ngày là mình có thấy bà Mận đi ngang nhà mình. Mà từ nhà chú Năm nha, mà đi thêm một khúc nữa là ở cuối đó là một con sông. Thì chú Năm mới nói rằng á là, ủa, hai ngày trước tôi thấy bà đi ngang đây nè, tôi tưởng bà đi đâu. Trời trời, không lẽ bà đi, bà té xuống sông sao trời. Thì lúc này mọi người mới nói, trời, vậy hả? Bắt đầu kéo nhau đi ra ngoài sông kiếm. Thì khi mà đi ra ngoài đây kiếm, kêu mấy đứa mà thanh niên á, các bạn trai tráng nó lặn nó tìm thử có không. Tại vì lại thì thấy cái đôi dép của bà ở trên cái bờ á, cho nên trời ơi, không lẽ bà tự vẫn thiệt rồi. Thì hả là bắt đầu mò kiếm, kiếm quá trời. Chú Năm cũng có xuống kiếm nữa nhưng kiếm không có. Thì lúc này chú Năm mới chép miệng, chú Năm nói dạng như là nói theo cái kiểu mà cũng không có nghĩ gì đâu, nhưng mà nói vậy nè, nói trời ơi cái bà Mận này, trời cái lúc mà bà sống á thì bà phiền con cháu, mà lúc chết rồi thì lại phiền tới hàng xóm, thiệt tình cái bà này nói vậy đó các bạn. Thì khi mà chú Năm nói chưa đầy 5 phút sau, cái xác của bà Mận nổi lên. Lúc đó trời ơi mọi người thấy, mọi người rinh lên, chú Năm cũng có phụ rinh lên ha. Sau đó cũng ma chay an táng cho bà xong xuôi. Thì sau khi mà vớt bà lên mai táng xong thì những ngày sau đó là chú Năm hơi giống như là hơi bị bệnh, hơi sốt sốt một chút. Nhưng mà dạng đàn ông thì những cái mệt trong người đó mình vẫn cố vượt qua các bạn, cũng không có phải là cái gì quan trọng quá. Cho nên chú Năm cũng cố vượt qua. Thì tầm khoảng chừng một tuần lễ sau cái ngày mà bà Mận mà vớt cái xác bà lên chôn rồi đó, thì tầm tuần sau ha, thì hôm đó mặc dầu mệt trong người dữ lắm nhưng mà chú Năm vẫn đi soi ếch nha các bạn, khuya. Thì chú Năm đang soi mà soi gần cái chỗ bờ sông mà cái chỗ mà vớt bà Mận lên á, thì cái đèn các bạn, cái đèn mà mình đeo ở trên cái trán này nè, chú Năm đang soi soi tự nhiên chú Năm thấy một cái bàn chân nó trắng nhách. Các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái bàn chân mà cái bàn chân này nó trắng nhách luôn. Chú Năm mới giật mình. Chú Năm thấy đang ngáy vậy đó, tự nhiên thấy nguyên bàn chân trắng nhách vậy, chú Năm mới giật mình. Thì khi giật mình chú Năm dòm lên một cái là chú Năm kinh hồn bạc vía mà bỏ chạy la quá trời luôn. Là khi giật mình xong cái ngước lên một cái nha, là thấy một cái bà này cái mặt của bà giống như cái tờ giấy mà nó nhăn nhúm lại mà nguyên cái mặt nó trắng nhách các bạn. mà nhìn qua một cái là mình sẽ nhận ra được đó là bà Mận liền. Và hai con mắt của bà thì bị mai nha, giống như là kim mà nó mai, nó nhíp nhíp nhíp nhíp lại hai con mắt vậy nè. Còn tóc của bà thì rủ rượi, nó ướt sũng mà nó bệt bệt bệt bệt bệt lại vậy đó. Thì khi mà đưa cái mặt vô, chú Năm ngước lên nhìn thấy cái mặt, đập vô cái mặt mình vậy đó. Xong rồi bà khóc. Bà khóc vậy đó các bạn. Rồi khi mà chú Năm thấy vậy, chú Năm hết hồn, chú Năm chạy, vừa chạy vừa la: "Má, má cứu tôi với, má, má." Mà chú Năm vừa la mà nghe cái tiếng khóc nó vang vọng vọng vọng vọng phía sau. Giống như là thảm thiết, là thần sầu, thấy ghê lắm các bạn. Thì khi đó chú Năm về tới nhà nha, đổ bệnh. Trong suốt một tháng trời chú Năm bệnh rất là nặng luôn, nặng thiệt là nặng luôn, mà không có uống thuốc, đưa đi bác sĩ cũng không có gì hết nha các bạn. Thì nặng như vậy á, thì cuối cùng bà Trâm là vợ của chú Năm nè, thì bà này á là đã đi lên cái xóm trên nữa. Cái xóm này cách chỗ mà xóm của bạn tới 12 cây số lận. Đi lên cái xóm trên để mà mời một cái ông thầy. Thì khi mà cái ông thầy đó xuống làm phép ngay chỗ cái bờ sông mà vớt bà Mận lên, rồi vô cúng kiến á, thì chú Năm mới hết bệnh. Rồi cũng từ đó về sau á, là cũng không thấy bà Mận nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai là do chú Năm kể lại. Và thêm một cái câu chuyện thứ ba, mà chuyện này cũng xảy ra ở trong nhà chú Năm luôn, trước cái câu chuyện bà Mận. Thì ở phía sau nhà chú Năm á, là giống như có cây ăn trái á các bạn. Cây ăn trái nhiều dữ lắm, mà con nít ở trong xóm của bạn nó phá lắm nha. Nó cứ hả là cứ nhà nào mà có cây, mà có hả là vừa mới nhú ra có quả ăn cái là tụi nó xính nhau, tụi nó hái tụi nó ăn. Cho nên tụi nó phá phách dữ lắm. Thì nhà của chú Năm cũng vậy, là có cây này nè, cây xoài, cây này cây kia. Thì cái cây nhãn á, nó kế bên cái nhà tắm của nhà chú Năm. Nhà chú Năm này cũng giống như là bao căn nhà hồi xưa, là cái nhà tắm cách xa cái nhà chính cũng khoảng gần 10 mét các bạn. Thì hôm đó là tụi con nít trong xóm là nó biết rằng là ở phía sau nhà ông Năm này là có nhãn, mà nhãn nó trổ chùm chùm chùm ngon lành lắm. Cho nên tụi nó mới xúm nhau, tụi nó vô trong đó tụi nó hái. Thì khi mà đang leo lên hái, do là cái nhà tắm hồi đó nó sắp lắm, tụi nó mới leo lên cái nóc nhà tắm đó các bạn. Tụi nó giới tay lên tụi nó hái nhãn. Thì khi mà tụi nó hái nhãn, tự nhiên tụi nó bỏ, tụi nó chạy trên, tụi nó la quá trời. Thì có một cái thằng nó tên là Quân, mà cái thằng này nha, nó đang hái vậy đó, xong mấy đứa kia nó chạy, thằng này nó ngơ ngác không biết gì, cho nên nó mới quay qua đây nó dòm. Thì khi mà quay qua dòm, tự nhiên nó té xuống. Nó té xuống mà coi như nó không chạy được luôn, mà nó la nó hét quá trời luôn. Thì bà Trâm là vợ chú Năm á, bà này mới bắt đầu á hả là nghe cái tiếng la tụi nó sùm. Cho nên bà này mới ra sao hỏi: "Tụi bay làm cái gì vậy? Tụi bay làm cái gì mà sùm vậy?" Thì khi ra là mấy thằng kia nó chạy trước rồi, chỉ còn cái thằng Quân này nó đang coi như lết lết lết dưới đất, nó chạy không nổi. Thì lúc đó là bà Trâm bà lo nhìn thằng nhỏ không, mà bà hỏi: mày bị cái gì vậy Quân, làm cái gì vậy con?" Thì lúc đó cứ thấy nó nhìn về cái phía bên đây. Thành ra là bà Trâm cũng nhìn về cái phía bên đây. Thì khi mà nhìn qua bên đây, trời ơi, bà Trâm cũng kinh hồn bạc vía khi mà nhìn thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị. Đó là một người đàn bà, mà cái người đàn bà này các bạn biết hả, bà cái mặt mày bà giống như dính sình hả các bạn, sình đất không thôi, mà quần áo rách rưới nhăn mày vậy đó, mà da của bà nha là nó rửa rửa rửa, nó bở bở bở ra rất kinh dị. Cái lúc mà bà Trâm quay qua thấy cái bà đó đó, thì cái bà đó đó là phóng vô trong cái lưu á các bạn, đổ nước lưu ra hết luôn. Rồi cái lưu nó ngã xuống, nó lăn lăn lăn lăn lại. Thì thằng Quân này nè, nó nằm ngay chỗ mà cái hướng cái lưu sẽ lăn tới. Mà nếu mà thằng Quân nằm đó là ngồi cái lưu nó lăn ngang là dẹp lép thằng Quân luôn á, là có chuyện đó. Trời ơi, lúc này á, bà Trâm bà nhanh trí các bạn, bà cởi cái quần ra, bà ngồi xuống bà đái. Bà đái thì khi mà bà đang đái vậy đó, cái lưu nó ngừng lại, nó đang lăn được có 2-3 vòng vậy đó, nó ngừng lại. Thì lúc đó thằng Quân nó cũng ngồi vậy, nó chạy lại hướng bà Trâm đang ngồi đái vậy đó. Thì hả, trời ơi, sợ quá. Cái chuyện nó xảy ra sao mà thấy ghê, mà sao nhà của mình trong cái phần đất của nhà mình nữa. Cho nên bà Trâm này á, mới lên trên cái chỗ mà ông thầy mới nãy thi nói là cách cái xóm của bạn 12 cây á, lên mời cái ông thầy đó về. Thì khi mà ông thầy đó về, ông thầy nói rằng á, là trên cái mảnh đất này á, là có một con quỷ nữ chết lâu dữ lắm rồi, chết lâu dữ lắm rồi. Và cái nhà tắm mà nhà của chú Năm đang để á, là ngay cái chỗ mà con quỷ nữ đang nằm luôn. Nó chết, nó nằm ngay chỗ đó, cái xác, cái xương của nó ở dưới đó đó. Và mình cất nhà tắm ở trên. thì hả nó tức nó ấy lâu lắm rồi, cho tới nay thấy mấy đứa nít nó nhát vậy đó. Thì thành ra là ông thầy mới khuyên rằng là nên dời cái nhà tắm đi chỗ khác, không nên để chỗ đó nữa, và sau đó cúng kiến cho nó thì nó cũng sẽ không quấy phá gì nữa đâu. Thì nghe là ông thầy cũng làm như vậy. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở trong nhà của chú Năm luôn các bạn. Đó là cái câu chuyện thứ hai. À, câu chuyện thứ ba, câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay, câu chuyện này á, là câu chuyện về con nhỏ bạn thân của bạn. Con nhỏ này tên là Ly. Thì con nhỏ này bạn nói rằng á, giàu rằng nó là con gái nhưng mà cái bản tính của nó lì lợm dữ lắm, nói chung á, hả là lì lợm bạc mạng như con trai vậy đó. Thì có một hôm á, là con Ly này nó đi sinh nhật, thì trong cái lúc mà nó đi sinh nhật á, là nó đi với lại con bé Quỳnh là em ruột của bé Ly này, thì hai chị em mới đi. Thì đi sinh nhật cũng đi tăng 1, tăng 2 giống như là các bạn trẻ bây giờ nè. Cho tới khi mà trễ quá rồi đi về nhà đó. Thì từ ở ngoài cái đường này mà muốn về trong xóm của bạn là nó có hai con đường. Một con đường dài. Mà cái con đường dài này nó có đèn các bạn, nhưng mà dạng đèn nó không có sáng. Đèn nó tối thui, nó tối căm căm mà nó vàng khè. Cứ đi khúc vậy đó thì có một cây đèn, nhưng mà cái đèn nó tối thui là cái đường dài nha. Còn cái đường ngắn á, thì nó xa xa xa mới có một cái đèn mà nó cây cối nó âm tùm, nó vắng vẻ dữ lắm. Với lại người ta đồn rằng á, là cái con đường này tuy rằng nó ngắn nhưng mà có nhiều người đã từng gặp ma và bị ma nhét trên đường này. Nhưng mà bạn nói rằng á, là bạn cũng đi cái con đường này hoài à, nhưng mà bạn thì chưa bao giờ thấy, chỉ trừ cái lần mà bạn thấy cái bà bán bánh bà lành đó thôi. Còn ngoài ra bạn đi cái con đường này hoài chưa thấy lần nào hết. Thì hôm đó hai chị em con bé này á, là do là con bé Ly này nó bạc mạng lắm, nó gan dạ nóng sợ gì hết. Cho nên á, là giàu rằng con bé Quỳnh nó không có chịu về đường đó, tại vì lúc đó khuya 11 giờ mấy rồi. Thì con bé Ly mới nói rằng thôi hôm nay có hai chị em mày lo gì, sợ gì mày ơi, đi đường này về cho nó lẹ, là về nhà ba má la nữa, giờ này khuya dữ lắm rồi. Thì hai chị em mới đi vô cái con đường đó. Cái lúc mà đang chạy thì lúc đầu không thấy gì hết, nhờ có cái đèn xe Honda nữa. Xong rồi chỉ còn có một khúc nữa là ra khỏi cái con đường này để mà về ngay đầu xóm nhà bạn á. Thì tự nhiên ở trong cái lùm cây, tự nhiên con bé Ly nó giật mình khi mà nó thấy có một cô gái. Mà cái cô gái này á là đứng ngay chỗ cái cây cột điện luôn các bạn, cây cột điện. Thì lúc đó nha, nó nhìn mà nó thấy cái cô này sao lạ quách à. Sao mà thấy rõ ràng cái gương mặt luôn, nhưng mà cái cô này lạ lắm, không có phải là quen ở trong xóm mình đâu. Thì nó dòm nó thấy ai thì nó nghĩ bụng, nó nói trời, nó sao mà tự nhiên đứng giờ này, con gái mà đứng giờ này mà đường vắng vậy, không sợ cưỡng hiếp, không sợ ma cỏ sao trời. Con bé Ly nó suy nghĩ vậy. Thì giống như là cái cô đó đọc được cái suy nghĩ nó vậy đó. Cho nên khi mà con bé Ly vừa chờ xe đến gần thì cái cô đó ngoắt tay lại. Em ơi em à, hai đứa làm ơn cho chị đi nhờ về, cho chị đi nhờ, trời ơi, chị với thằng người yêu chị mới gây lộn với nhau, cho nên á là chị bực bội, chị bỏ chị về trước, mà bây giờ tới đây chị mệt quá, hai đứa làm ơn cho chị hả là có gian khúc đi. Thì cái cô này y như người bình thường vậy đó, đâu có gì đâu. Cho nên con bé Ly này nó cũng thấy tội các bạn, nó mới ngừng xe lại, nó nói rằng á là thôi chị lên đi để em chở chị về luôn. Thì lúc đó là cô này cũng lên nha các bạn. Cô này lên thì khi mà lên nha, là nó cũng liếc liếc, nó nhìn xuống vậy đó, thì nó thấy rằng là ủa sao chỉ có bóng của nó với là có bóng của ông bé Quỳnh phía sau thôi, mà trong khi mình đang chở ba người mà, còn cái cô kia đâu. Nhưng mà nó nhìn lại thì nó vẫn thấy cái con nhỏ đó ngồi phía sau các bạn. Thì khi mà nó thắc mắc vậy đó thì nó mới hỏi, mà cái cô này nãy giờ lên xe muốn nói tiếng nào, cho nên nó mới hỏi rằng là chị, nhà chị chỗ nào, nhà chị gốc nào, em ngừng chỗ nào được hả chị. Thì nhỏ đó nó không trả lời. Nó không trả lời, cái bé Ly nó lại hỏi thêm lần nữa, chị, nhà chị chỗ nào để em ngừng, sắp tới hả là vô đầu xóm nhà em rồi. Thì con nhỏ đó nó cười các bạn. Nó cười giống như là nó đang nói chuyện với bạn. Nó cười vậy đó. Xong cái Ly nó nói, trời sao mà tự nhiên mình hỏi không trả lời tự nhiên cười trời. Xong cái nó lại cười, mà nó cười lớn hơn. Xong cái lúc này nha, nó trả lời vậy nè các bạn, nhà ta ở trên đầu tụi bay chứ đâu. Nhưng mà cái tiếng nó trả lời thì nó lại phát ra từ trên đầu, cho nên theo cái phản xạ tự nhiên là con bé Ly với lại con bé Quỳnh này nè, nó nghe cái tiếng phát ra từ trên đầu cho nên nó phải ngước lên nó nhìn. Thì khi mà nó ngước lên nó nhìn, trời ơi các bạn biết không, con nhỏ đó đó nó đang lủng lẳng ở trên không trung đó các bạn, mà coi như đầu tóc của nó bù xù, mặt mày của nó rất gớm ghê, mà xung quanh cái cổ của nó nguyên một cái đùm vậy, thấy ghê dữ lắm. Trời ơi, nó sợ, nó sợ quá, nó bật nó té xe luôn, hai đứa té vậy đó. Thì cái con nhỏ đó đó nó vẫn đứng lơ lửng cho nó cười. Nhà tao trên đây là chứ đâu, nó nói vậy đó, nó nói vậy đó các bạn. Thì khi đó nha, là hai đứa này sợ quá, mà trên mặt, trên cái cổ cũng có đeo cái mặt Phật, đưa ra vừa khóc vừa đưa ra vậy nè, giống như là đưa ra để cho con cái con ma quỷ đó nó sợ vậy đó. Thì đang đưa ra vậy đó là ba của nó đi lại, ba của hai đứa này đi lại, là do là thấy 11 giờ mấy rồi, hai cái con nhỏ này đi đâu sinh nhật gì mà giờ này chưa có về, 11 giờ mấy rồi, cho nên hả là mẹ nó mới kêu rằng đó là anh đi kiếm hai đứa nó coi, bắt hai đứa nó về. Thì khi mà ba nó chạy xe ra, đi ra tới đầu xóm nha, chạy thêm chút xíu nữa là thấy hai đứa con mình đang té ở dưới đất, xe ngã dưới đất mà đang ngồi khóc rồi cầm hả cái mặt Phật đưa ra vậy nè. Thì khi đó hả là ba mới nhảy xuống xe liền, gì với con gì, hai đứa bắt đầu dìu hai đứa về, kêu ngồi dậy về. Lúc mà ba xuất hiện thì con cái vòng kia nó cũng mất tiêu luôn các bạn. Trời ơi, khi về kể lại, từ đó về sau hai chị em không còn dám đi chơi khuya nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Nam đã gửi cho Thi. Bạn nói rằng đó là sau này nếu mà có thời gian thì bạn sẽ viết thêm nhiều câu chuyện mà do gia đình với lại do trong xóm bạn kể nữa, thì có thời gian bạn sẽ viết về và gửi tiếp tục cho kênh chúng ta. Thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể sớm các bạn, bây giờ là 3:45, nhưng mà do hôm nay là Thi tổ chức sinh nhật cho con của Thi là sinh nhật ngày 2 tháng 1, mà tại vì là 2 tháng 1 thì ngay cái ngày trong tuần á, cho nên là nó muốn mời bạn bè nó, thì thành ra mới giờ là ngày hôm nay, thì Thi tổ chức cho bé hôm nay. Thì bây giờ là kể xong nè, thì bắt đầu là đi xong rồi về mới up chuyện lên cho các bạn được. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Bây giờ phải rước nó rồi chở nó về, thay đồ cho nó rồi mới chở nó ra ngoài quán nữa. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn là tối nay vui vẻ nè. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 578. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.